Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, Golden Lion cùng cá sấu sa mạc thoát khốn. Nghe thấy được cái này tiếng cười quen thuộc, Luffy cũng thuận thanh âm nhìn thấy Crocodile thân ảnh, nhìn thời gian giống như qua rất nhanh, Alabasta sự kiện giống như vẫn còn chưa qua quá lâu đâu. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Luffy đều từ Grand Line nửa trước đoạn sơ thủy địa điểm chạy quần đảo Sabaody bên trên. Ở trong đó thời gian khoảng cách cũng kém không nhiều, sắp có thời gian một năm. Crocodile gia hỏa này cũng tại cái này tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong tiến hành hơn nửa năm. Khôi phục huấn luyện, không biết có phải hay không là đúng như Gromas nói tới như vậy. Hắn tại cái này trong địa ngục cũng bị cái kia sôi trào, nước canh, rửa đi trên người duyên hoa. Crocodile gia hỏa này lúc này vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Trong tay mang theo xiềng xích, nhưng là trên người khí độ lại không đồng dạng. Nếu như nói trước đó tại Alabasta trên người hắn còn có xảo trá âm mưu khí tức cùng không ra gì tiểu thủ đoạn, cảm giác. Như vậy hắn lúc này liền thật cho người ta một loại kiêu hùng cùng hào kiệt khí thế. Để Luffy cảm giác được chính là hắn mạnh hơn. So tại Alabasta còn mạnh hơn rất nhiều. Nhìn xem Crocodile, Luffy biểu lộ cũng che lấp xuống dưới. Bất quá không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, Crocodile liền nói lần nữa. Muốn là muốn cứu cái kia ấy, người cũng tới hơi muộn một chút đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại cũng đã bị áp giải đến hải quân bản bộ Marineford. Kế hoạch của các người ngâm nước nóng nữa nha. Hừ ha ha ha ha ha. Nghe thấy được Crocodile lời nói này, Luffy trực tiếp mở miệng nói ra. Nếu là như vậy, ta liền đi Marineford, vô luận như thế nào, ta đều muốn cứu ra ấy. Uy, mũ rơm boy. Người biết Marineford là địa phương nào sao? Nơi đó thế nhưng là hải quân bản bộ, là chính nghĩa đại bản doanh. Từ hiện hữu tình báo đến phân tích nhìn, ở trong đó nhưng là muốn mở ra một trận đỉnh cấp chiến tranh rồi. Toàn thế giới cường đại nhất, kinh khủng nhất đám người kia có rất nhiều đều sẽ tụ tập ở nơi đó. Bằng thực lực của ngươi, đi nơi nào coi như thật chính là tại bước về phía địa ngục a. Ivankov trong nháy mắt có chút khẩn trương mở miệng nói ra. Ây hắn nhưng là ca ca của ta a. Nào có đối ca ca thấy chết không cứu đệ đệ. Vô luận phía trước là địa ngục vẫn là cái gì, ta đều muốn đi cứu hắn đi ra. Luffy phi thường kiên định mở miệng nói ra. Mà hắn lời nói này cũng là trực tiếp liền để Ivankov cũng không thể nói gì hơn. Trang diện trong lúc nhất thời đột nhiên trầm mặc lại. Đúng lúc này, Crocodile cười cười mở miệng nói ra. Nghe nói dâu trắng cùng Gromas cái kia hai tên gia hỏa đều sẽ ra hiện ra tại đó. Có phải thật vậy hay không? Đối với điểm ấy, Luffy ngược lại là không có giấu giếm cái gì, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Trên báo chí nói kia là cái gì dâu trắng khẳng định sẽ đến đó cứu ấy. Mà Gromas đại thúc lúc trước cũng xác thực nói hắn sẽ đến đó tham dự trận chiến tranh này. Chẳng qua nếu như ta không có ở nơi này cứu ra ấy, ở nơi đó hắn liền sẽ trở thành ta địch nhân rồi. Nói đến đây, Luffy dừng một chút, tiếp lấy phi thường kiên định mở miệng nói ra. Mặc dù tiếp nhận hắn rất nhiều ân tình, nhưng là vì cứu ra ấy, cho dù là đối địch với hắn, ta cũng sẽ không có chút nào lùi bước. Hừ ha ha ha ha ha. Chỉ dựa vào tiểu tử ngươi cái này gà mờ thực lực. Tại bên trong chiến trường kia không có người trợ giúp lời nói là sẽ không có bất kỳ hy vọng cứu ra. Cái kia gọi là A gia hỏa. Thậm chí các ngươi đều không thể chạy ra cái này Great Prison địa ngục. Đến trận giao dịch đi. Mũ rơm, thả ta đi ra. Ta giúp các ngươi chạy ra nơi này. Sau đó, đi Marineford xử lý Gromas cùng dâu trắng hai tên khốn kiếp kia. Crocodile trong mắt lóe ra lửa giận lại nhẹ mở miệng cười nói ra. Đối với Newgate, Crocodile kỳ thật cùng hắn cũng không quá nhiều cừu hận, có chỉ là không cam lòng mà thôi. Mình là bại tướng dưới tay hắn, đây là một sự thật, nhưng Crocodile chưa từng có buông tha muốn khiêu chiến Newgate. Lúc này chỉ sợ cũng là một cơ hội cuối cùng, nếu là hiện tại không có gặp phải lỗi, về sau sợ là cũng chỉ có thể cho Newgate đi tảo mộ. Về phần Gromas, đây chính là cùng hắn Crocodile có huyết hải thâm cừu. Hắn Crocodile không có chiêu hắn không chọc giận hắn. Cái này hỗn đản ra hỏa liền chạy đi Alabasta, đem hắn cái kia sắp thành công soán quốc kế hoạch tất cả đều cho họa hại không còn một mảnh. Còn đem mình cũng cho đưa đến Great Prison Impel Down bên trong tới. Lần này ra ngoài tại Marineford vừa vặn cùng cái này hỗn đản đem thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Crocodile sau khi nói xong khóe miệng hơi nhếch lên, dùng mình cái kia âm vụ ánh mắt nhìn xem Lắp Phi, không có lại tiếp tục mở miệng nói chuyện. Mà đúng lúc này, tầng thứ 6 lên cao thang máy đột nhiên bị khóa cứng. Tiếp lấy cái kia thang máy trực tiếp tự bảo, phong kín cái này từ tầng thứ 6 đi ra con đường. Nhìn xem một màn này, Ivankov cũng là sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng mở miệng nói ra. Đáng chết Magellan là muốn đem chúng ta từng tầng trấn áp xuống. Tại đến tầng thứ 6 trước đó, Luffy bọn hắn thế nhưng là trên đường đi thả ra rất nhiều tù phạm. Đây cũng là Magellan trong lúc nhất thời không có đuổi theo tới nguyên nhân. Bất quá Magellan đối với mình rất tự tin. Hắn lúc này trực tiếp liền đem Luffy bọn hắn vây ở tầng thứ 6. Muốn từ tầng thứ nhất bắt đầu. Từng bậc thanh lý. Về phần tầng thứ 6 sẽ có hay không có cường đại tù phạm được thả ra. Vừa rồi hắn đã xác nhận tới. Tất cả tầng thứ 6 tù phạm xiềng xích chìa khóa cũng còn tại tầng thứ 4 thự trưởng trong văn. Phòng giữ đâu, coi như phá vỡ lồng giam, cũng chỉ là một đám đợi làm thịt cừu non thôi. Nhưng là vận mệnh này cuối cùng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Ngay tại Luffy cùng Ivankov trao đổi một lần, chuẩn bị đem Crocodile cho thả lúc đi ra, bọn hắn cũng ý thức được, bọn hắn chỉ có 5 vị trí đầu tầng lũ tù phạm chìa khóa. Không có cái này Eternal Hell bên trong chìa khóa, coi như thả ngươi đi ra, chúng ta cũng không có cách nào cho ngươi giải khai xiềng xích. Trừ phi đánh tới tầng thứ 4 đi, cướp đoạt Magellan trong tay chìa khóa. Thế nhưng là tại Impel Down bên trong cùng Magellan chính diện làm đúng. Quả thực là đang tìm cái chết. Ivankov có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Đúng lúc này, đi theo Buggy bên người Mr. Bagandino có chút sợ hãi rụt rè nói. Có lẽ trong chuyện này ta có thể giúp phía trên một chút chuyện nhỏ. À, Mr. Ba, nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi cái phế vật này à. Lấy năng lực của ngươi, quả thật có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Giải khai trong tay của ta xiềng xích, Crocodile 10 phần ngạo mạn mở miệng nói ra, đồng thời còn nắm tay từ trong nhà giam đưa ra ngoài. Gandino đối với Crocodile có rất sâu bóng ma tâm lý, khi nghe thấy Crocodile lời nói về sau, cũng căn bản không dám phản đối cái gì, run run rẩy rẩy mở miệng nói ra, tốt, đại lão bản. Seastone quả thật có thể ngăn chặn lại năng lực giả năng lực. Nhưng là chỉ cần không tiếp xúc đến bản thể, Seastone không cách nào ngăn chặn năng lực giả năng lực, liền như là Kuzan Đông kết biển cả. Không có khả năng bởi vì hướng khối băng bên trên ném cái Seastone. Cái này sông băng liền biến mất không thấy. Gandino năng lực cũng là như thế. Chỉ cần hắn không trực tiếp chạm đến cái kia Seastone gông xiềng, rất nhanh liền có thể giải khai Crocodile xiềng xích. Quả nhiên, tùy tiện gảy mấy lần, Crocodile trong tay cái kia đeo hơn mấy tháng nặng nề gông xiềng liền, bang, một tiếng rơi vào trên mặt đất, sau đó Crocodile bắt lại cái kia cản ở trước mặt hắn lồng giam. Tiếp lấy toàn bộ lồng giam cũng bắt đầu nhanh chóng thối nát bị ăn mòn. nương theo lấy Crocodile tiếng cười. Cái kia thân ảnh cao lớn từ lồng giam bên trong đi ra. Hừ ha ha ha ha ha, mặc dù hai chúng ta trước đó có chút ân oán, nhưng là những này ân oán liền đặt ở sau này trên đại dương bao la đi giải quyết đi. Chuyện trước mắt là từ nơi này hợp tác chạy đi, sau đó đi tìm Gromas cùng Newgate phiền phức. Crocodile đại mở miệng cười nói ra, mà đúng lúc này, lại một cái so Crocodile còn muốn phách lối. Bá đạo, kiệt ngạo bất tuân tiếng cười cũng truyền ra. Kiệt ha ha ha ha ha ha, xem ra còn thật sự có hy vọng từ cái này đáng chết trong địa ngục lại đi ra một lần a. Tiểu quỷ, tới cho lão tử đem xiềng xích giải khai. Newgate cái kia hỗn đản đi Marineford phải đại náo một trận sao? Còn có cái kia đáng chết Gromas cũng ở đó. Mục tiêu của chúng ta nhất trí a. Ta giúp người xử lý những cái kia làm cho người buồn nôn hải quân. Thuận tiện lại giết tên vương bát đản kia Gromas. Người đi cứu ra người cái gì ca ca. Không phải rất tốt đề nghị sao? Golden Lion Siki nằm tại nhà giam bên trong. Đại mở miệng cười nói ra. Luffy cái này mem mới là không biết Siki. Bởi vậy hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu. Mở miệng hỏi. Tên kia là ai? Có thể thả hắn ra sao? Converter, Mid Ducks, Crocodile cùng Ivankov đám người biểu lộ thì rất nghiêm túc. Crocodile nhẹ giọng mở miệng nói ra. Golden Lion Siki, trong truyền thuyết hải tặc, cùng dâu trắng nổi danh ra hỏa. Hắn nhưng là trên cái thế giới này ít có đỉnh cấp cao thủ. Bất quá thả hắn ra cũng không sao. Xác thực, hắn cùng hải quân còn có Gromas đều có thâm cừu đại hận. Sẽ đứng tại chúng ta bên này. Hừ, tiểu quỷ, ta nhớ được ngươi. Lúc ấy ngươi cái này hỗn đàn cũng tại thảo phạt ta danh sách ở trong không phải sao? Làm sao? Nghe ngươi ý tứ, ngươi là bị chính phủ thế giới cho từ bỏ sao? Golden Lion Siki lạnh hừ một tiếng. Đối Crocodile nói ra, ngươi thảo phạt qua hắn. Có ý tứ gì? Luffy hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Năm đó vì thảo phạt hắn, chính phủ thế giới tập kết đại lượng cao thủ. Trong đó có Oka Shichibukai đám người. Gromas cùng Crocodile tự nhiên cũng ở nơi đây. Thậm chí ra ra người gặp cũng tại. Ivankov nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lúc trước nếu không phải cái kia đáng chết Gromas, các ngươi sớm đều đã tất cả đều chết trong tay ta mới đúng. Siki có chút không phục mở miệng nói ra. Lúc này Luffy đã mặc kệ đối phương là không phải cái gì tội ác tay trời người. Nói đùa, chỉ có cứu ra ấy trọng yếu nhất. Không phải hắn cũng không có khả năng đem Crocodile đều cho phóng xuất. Tại xác định Golden Lion Siki cùng lập trường của mình nhất trí, đều là chuẩn bị đi Marineford cùng hải quân đại náo một trận về sau. Luffy rất nhanh liền đem Siki ra hỏa này cũng cho phóng xuất. Đến tận đây Great Prison Impel Down vượt ngục thiên đoàn tổ kiến hoàn thành. Buggy mang theo một đám bị hắn tẩy não tiểu đệ vốn là không muốn đi Marineford đụng cái này náo nhiệt, nhưng là bọn hắn cũng không được tuyển. Dù sao chỉ dựa vào lực lượng của bọn hắn là không thể nào từ Magellan trong tay chạy đi. Chỉ có ôm Golden Lion Siki cùng Crocodile hai người này đại thô chân mới có thể a. Bất quá Buggy nghĩ lại, bạn tốt của mình Mihawk cùng Gromas lúc này hẳn là đều tại Marineford đâu. Chỉ cần đến nơi đó, mình chẳng phải là hai bên đều có quan hệ. Nếu là hải quân có thể đánh thắng, hắn liền tranh thủ thời gian đổi chân ôm lấy. Ôm Gromas cùng Mihawk đùi. Nếu là hải quân bên kia chơi xong, hắn liền theo Crocodile bọn hắn lăn lộn là được rồi. Hai phương diện đều không lỗ a. Có lẽ còn có thể tìm cơ hội kéo Gromas bọn hắn một thanh đâu. A ha ha ha a. Đã như vậy, liền để bản đại gia cũng giúp các ngươi một thanh đi. Marineford sao? Thật sự là chỗ tốt a. Newgate thủ cấp, liền từ bản đại gia nhận lấy. suy nghĩ minh bạch về sau, Bắc Ghi đột nhiên đại mở miệng cười nói ra. Crocodile có chút nghi hoặc nhìn cái này đại cái mũi đỏ dốc cơ. Chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến gặp qua ở nơi nào. Nghe thấy được hắn về sau, càng thêm nghi ngờ, làm sao, nghe người một hơi này, người vẫn là cái đại lão không thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN